Cửu vực kiếm đế, chương 2442, Vô Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên trên đường đi cũng là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, quan sát cây này bốn phía, một chút xíu hướng về phía trước tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, Sở Phong Miên cũng nhìn thấy không ít chiến đấu vết tích, hiển nhiên là vừa mới tại đầm nước phụ cận chiến đấu vết tích, chỉ là trong đó một góc của băng sơn. Chân chính chiến đấu, một mực là lan tràn đến cái này nam hoang nơi núi rừng sâu xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn, cái này giống như là Nam Vu bộ lạc vu thần võ đạo. Quan sát chung quanh nơi này chiến đấu vết tích, Vu Thạch đột nhiên lên tiếng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thấy cái này chốt chiến đấu vết tích thời khắc, đột nhiên nhận ra trong đó một chút lai lịch. Nam Vu bộ lạc chính là toàn bộ Nam Hoang bên trong lớn nhất vu tộc bộ lạc, cũng là trên danh nghĩa Nam Hoang vương giả, trong đó Nam Vu bộ lạc tộc trưởng cũng chính là Nam Hoang duy nhất vu vương cường giả, Nam Hoang vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Thạch đã từng chính là xuất thân từ Nam Vu bộ lạc bên trong, cho nên đối cái này Nam Vu bộ lạc vu thần võ đạo vô cùng quen thuộc. Cho nên khi nhìn thấy cái này một chút chiến đấu vết tích một khắc, hắn lập tức nhận ra trong đó một chút lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Vu bộ lạc, Vu Hạo nghe nói như thế, sắc mặt hơi hơi biến hóa nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với chúng ta tới trước, lại là Nam Vu bộ lạc. Nghe được Vu Thạch lời nói, Sở Phong Miên ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Xuất ra đầu tiên mới 81 mạng tiếng chung máy tính bưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác Thạch bộ lạc, được xưng tụng là cái này Nam Hoang Sơn Lâm phụ cận nhất đại bộ lạc một trong, mà cự tượng thần miếu xảy ra chuyện tin tức, lại là có người muốn so với Vu Hạo còn muốn sớm hơn một bước biết. Hiển nhiên là biết tin tức này thế lực, thế nhưng là muốn so lên Ác Thạch bộ lạc muốn cự lớn không ít thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Vu bộ lạc, thân là Nam Hoang nhất đại bộ lạc, tin tức so với Sở Phong Miên muốn linh thông, ngược lại là vậy cũng không kỳ quái. Vu Thạch, Nam Vu bộ lạc thực lực như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía Vu Thạch, dò hỏi. Vu Thạch xuất thân từ Nam Vu bộ lạc, ở đây trong ba người, chỉ có hắn đối Nam Vu bộ lạc hiểu rõ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu Sở Phong Miên cùng Nam Vu bộ lạc, vậy coi là nước giếng không phạm nước sông, dù sao hai phe cách khá xa. Nam Hoang chi lớn, không chỉ là chỉ có Nam Hoang Sơn Lâm chỗ này khu vực, Nam Vu bộ lạc chính là ngay tại Nam Hoang một chỗ khác khu vực trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu tại Sở Phong Miên dự đoán dưới, hắn chỉ có tại thống nhất Nam Hoang Sơn Lâm phụ cận vu tộc bộ lạc về sau, mới xem như chân chính có thể tiếp xúc đến Nam Vu bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ đến, lần này cự tượng thần miếu hiện thế, lại là đem Nam Vu bộ lạc người, đều hấp dẫn đến Nam Hoang trong núi rừng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Huống chi Nam Vu bộ lạc lần này đến đây Nam Hoang Sơn Lâm mắt, gần như không cần phải đi nghĩ, liền có thể xác định, nhất định là vì cái kia cự tượng trong thần miếu thần tượng chi cốt mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, Sở Phong Miên cùng cái này Nam Vu bộ lạc bên trong, nhất định sẽ có tranh chấp, thần tượng chi cốt dạng này chí bảo, nhưng không có nhân chủ động từ bỏ. Sở Phong Miên vậy dự định xem trước một chút Nam Vu bộ lạc thực lực về sau, lại nghĩ đối sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao để Sở Phong Miên cứ như vậy bởi vì một cái danh hiệu, liền chủ động từ bỏ tranh đoạt thần tượng chi cốt, Sở Phong Miên vậy sẽ không cam lòng. Nam Vu bộ lạc bên trong, ngoại trừ Vu Vương Nam Hoang Vương bên ngoài, còn có cái này 5 vị Vu chiến tướng, cái này năm vị vu chiến tướng thực lực yếu nhất, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm cấp độ, về phần cường giả, so với ta còn phải mạnh hơn một bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Thạch về suy nghĩ một chút mở miệng nói, Nam Vu Bộ Lạc vu chiến tướng, mạnh như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe nói như thế, ngược lại là hơi kinh ngạc. Vu Thạch thực lực, tại vu chiến tướng bên trong, đã không tính kẻ yếu, tối thiểu muốn so lên cái kia Vu Hảo, còn mạnh hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ Vu Thạch thuyết pháp, Nam Vu Bộ Lạc vu chiến tướng, người yếu nhất, đều cơ hồ là hắn cấp độ này. Nam Vu Bộ Lạc vu thần võ đạo truyền thừa, xa xa so với chúng ta những bộ lạc này hơn rất nhiều. Truyền thừa vu thần võ đạo càng nhiều, cái này một cái vu tộc trong bộ lạc sinh ra vu tộc, vậy hội càng phát ra cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Thạch ở một bên giải thích nói. Nam Hoàng Vương thực lực như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên lại là mở miệng hỏi đường. So với cái kia chút vu chiến tướng, Sở Phong Miên quan tâm nhất vẫn là Nam Hoàng Vương thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Sở Phong Miên thực lực, cơ hồ có thể không đem bất luận cái gì vu chiến tướng để ở trong mắt, hắn một khi là thôi động phí huyết bí thuật, thực lực tăng vọt gấp 10 lần, cơ hồ có thể đạt tới tiên thánh đỉnh phong tình trạng. Cho dù là so với Vu Thạch còn cường đại hơn vu chiến tướng, ở trong mắt Sở Phong Miên, y nguyên không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên lo lắng nhất vẫn là Nam Hoang Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là một vị chân chính vu vương. Tại vu tộc bên trong, thế nhưng là chỉ có bước vào tiên tôn cảnh giới vu tộc mới có tư cách xưng là vu vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên còn chưa hề đối mặt qua tiên tôn cấp độ cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là tại hàng phục ác thạch bộ lạc, lại lấy được một nhóm vu thần võ đạo về sau, Sở Phong Miên thực lực muốn so lên lần trước Nam Hoang trong núi rừng lịch luyện thời điểm, muốn mạnh mẽ hơn không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đối mặt một vị tiên tôn vu vương, Sở Phong Miên còn không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nam Hoang Vương thực lực, thuộc hạ cũng không biết, nhưng là nghe nói Nam Vu Bộ Lạc năm vị vu chiến tướng liên thủ, tại Nam Hoang Vương trước mặt, đều chống đỡ bất quá ba chiêu, với lại nghe nói lúc kia Nam Hoang Vương, vậy bất quá nhiều nhất vận dụng ba thành thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Thạch suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ba thành thực lực, cũng đủ để đánh bại dễ dàng năm vị vu chiến tướng liên thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên mặc niệm lấy, suy nghĩ cái này vu vương thực lực. Bước vào chí thiên cảnh về sau, không có một nặng chênh lệch cảnh giới, đều tựa như hồng câu, không cách nào vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tiên thánh, tiên tôn, tiên đế. Cái này ba trọng cảnh giới bên trong chênh lệch, đều là khác nhau một trời một vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên đã từng kiến thức qua tiên đế xuất thủ uy thế, đây tuyệt đối là so với tiên thánh gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần lực lượng kinh khủng. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên, nếu như là lại lần nữa cùng vị kia tiên đế giao thủ, vậy chống đỡ bất quá một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Hoàng Vương, khó có thể đối phó, bất quá ta lần này, nhưng cũng không phải vì cùng hắn là địch, nếu như có thể tìm được cơ hội, thừa cơ cướp đoạt cái kia thần tượng chi cốt, ta trực tiếp rời đi. Cái kia Nam Hoang Vương vậy không có khả năng phát hiện, là ta làm đây hết thay. Sở Phong Miên suy tư một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cử tượng thần miếu, thần tượng chi cốt xuất thế, hấp dẫn tới cũng không chỉ Nam Hoang Vương. Đối hoàng thú nhất tộc tôi nói, cái này thần tượng chi cốt, đồng dạng là lực hấp dẫn to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, Sở Phong Miên nhìn thấy chiến đấu vết tích, hẳn là Nam Vu Bộ Lạc vu tộc cùng hoang thú nhất tộc chiến đấu vết tích. hai phe này hiện tại kịch chiến say sưa, đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chỉ cần là Nam Hoang Vương bị kìm chân, cái khác những nam vu bộ lạc đó vu tộc, Sở Phong Miên còn không để trong mắt. Đi, chúng ta tại vào xem, hai người các ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp rời đi, về Ác Thạch bộ lạc đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên quay đầu nhìn về phía Vu Thạch, Vu Hạo, lên tiếng nói ra. Một điểm là gặp được tiên tôn cấp bậc cường giả, Sở Phong Miên cũng không có có thể bảo vệ bọn hắn hai người năng lực. Một khi là gặp được nguy hiểm chẳng để hai người bọn họ trực tiếp rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Thạch, Vu Hạo vội vàng trả lời, hai người bọn họ cũng không phải không phân nặng nhẹ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.